Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 137, siêu cường boss Thâm Uyên Cương Thi. Góc truyện audio.com. Chấm, cự khuyết hoành tảo, Lục Thần vung ra vài đạo kiếm khí. Chu vi cương thi ở liên tiếp linh lực thương tổn dưới, không chống nổi năm vòng, lần lượt ngã xuống đất. Đánh chết bỏ bê công việc cương thi. Cấp 22 tinh anh. Bắt được thiên địa linh khí 120. Nhìn cái này gầy còm tiền lời, Lục Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mã Đức, liền soát một lần. Soát đến trang bị lão tử tuyệt đối sẽ không lại soát nơi đây. Liền hai thi vương cũng liền cống hiến hơn 1000 kinh nghiệm. Dám cũng không rơi. Cửu thiên đối với soát cấp bậc thấp thường cho khống chế, quả thực làm người ta giận sôi. Keng, ngài tiểu đội đã thông quan dưới nền đất hầm mỏ. 20, cấp phó bản, thời gian sử dụng 2:18 giây. Chúc mừng ngài tiểu đội sáng lập mới thông quan ghi lại. Các ngài ghi lại sẽ bị biểu hiện ở phó bản thông quan trên bảng xếp hạng. Loại này tổ đội phó bản, Lục Thần đều là mở. Tổ đội, hình thức, chỉ là trong tiểu đội chỉ một mình hắn mà thôi. Nhưng hệ thống như trước cho rằng Lục Thần này đây tiểu đội hình thức thông quan phó bản. Ngài thông quan thành tích tiến nhập 6 phút đồng hồ trong vòng. Ngài tiểu đội điên cuồng giết chóc, chọc giận dưới nền đất ngủ say một cái sinh vật phẫn nộ. Như tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến, ngài thông quan thời gian đem tiếp tục kéo dài. Như rời khỏi phó bản, lần này thành tích đem làm ngài tiểu đội cuối cùng thành tích. Con bà nó, thật sự có ẩn dấu boss. Lục Thần đại hỉ, nói lại muốn tiến nhập 6 phút đồng hồ mới có thể kích hoạt cái này boss. Yêu cầu này có điểm cao a. Nếu như ta không có cự khuyết hoành tảo, phỏng chừng cũng rất khó hoàn thành. Hiện nay ngoại giới ghi lại đại khái đều ở đây 24 phân, nhiều hơn phân nửa. Dựa theo bọn họ thông quan tốc độ, chỉ sợ là không cách nào chạm tới cái này ẩn dấu boss. Yêu cầu như thế hà khắc. Được rồi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tốt nhất có thể rơi điểm thư hữu dụng. Lục Thần đáp án đương nhiên không chần chờ chút nào. Tiếp tục khiêu chiến, Thâm Uyên Cương Thi Vương đang ở chạy tới. Thời gian chuẩn bị 00:04:59, 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Lục Thần thành thành thật thật trong huyệt động chờ đấy. Trên đất cương thi thi thể nhìn có chút ác tâm. Từng cái tay chân không được đầy đủ. Thân thể thối giữa dáng vẻ. So với trong phim ảnh còn muốn chân thực. Vừa rồi giết dường như quá nhanh. Dường như không thấy được bọn họ phương thức công kích. Quên đi, ta muốn biết bọn họ phương thức công kích cần gì phải. Thứ này xấu như vậy. Ngược lại ta là đánh chết sẽ không dung hợp thứ này huyết mạch. Quảng cáo, Lục Thần vững tin, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Tiểu Mẫn nói phó bản bên trong tử vong sinh vật tinh phách sẽ bị để dành. Tại sao ta cảm giác không đến? Trong lúc rảnh rỗi, Lục Thần bắt đầu quan sát phó bản cấu tạo. Hắn phó bản tài liệu lập tức phải thu thập được rồi. Không biết mình sau này phó bản biết là hình dáng gì. Không bao lâu, trung tâm hầm mỏ trong lòng đất đột nhiên chấn động. Lục Thần rõ ràng cảm thấy toàn bộ phó bản đều ở đây lay động. Rốt cuộc đã tới, Lục Thần rút ra hồ khấp, chuẩn bị đối phó với địch. Nhưng mà, ngũ phút trôi qua, thế nhưng kia cái gì Thâm Uyên Cương Thi còn không có xuất hiện. Cái quỷ gì, người đâu? Vừa dứt lời, đang ở Lục Thần chiến lập vị trí. Hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân một hư. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên tan vỡ. Ngay sau đó, một cái cánh tay to lớn từ dưới đất thoát ra. Bắt lại mắt cá chân hắn. Còn bà nó, người này ở phía dưới. Lục Thần bị bắt mắt cá chân. Mặc dù không có tổn thương huyết, nhưng không cách nào di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người mặt đất sụp đổ. Sau đó, một cái cao tới 8-9 mét quái vật từ dưới đất bò ra. Người này cả người đen nhánh, nhân loại hình thái, chỉ mặc một cái rách nát quần, thịt trên người chẳng những không có hư thối, ngược lại dị thường to lớn, bắp thịt căng bắt đầu, mặt của nó dữ tợn cần phải, ngũ quan sai vị, một tấm trường mãn răng nhọn miệng chiếm nửa gương mặt phạm vi. Hai mắt sung huyết đột xuất, CMN, cái này quái dáng rất tốt xấu. Khi thấy cấp bậc của nó lúc, Lục Thần cũng sửng sốt một chút. Cấp 30 Thâm Uyên Cương Thi Vương, Kim Cương cấp ẩn giấu boss. Lục Thần tuyệt đối không có nghĩ đến, ở một cái 20 cấp phó bản, lại còn cư trụ một con cấp 30 ẩn giấu boss. Đẳng cấp này, dĩ nhiên còn cao hơn hắn 2 cấp. Còn bà nó, trách không được kích hoạt điều kiện như thế hà khắc đâu. Lại là cấp 30 đại boss. Thật đúng là hết ý kinh hỉ a. Lúc này Lục Thần bị đối phương khống chế được. Trên người có dị thường trạng thái. Cục bộ ràng buộc, đồng thời không có biểu hiện ràng buộc thời gian. Bị đối phương bắt được. Lượng máu nhiều hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Lục Thần vội vàng dùng hổ khấp công kích cổ tay đối phương. CMN, cho lão tử buông tay. Đột nhiên, Thâm Uyên Cương Thi phát động kỹ năng. Chợt đem Lục Thần văng ra. Đập vào huyệt động trên vách tường. 4000, đặc thù công kích. Ném mạnh va chạm. 617, ngoại thương đổ máu. Lục Thần, cục bộ ràng buộc, bị giải trừ. Thế nhưng lập tức lại thêm 3 cái dị thường trạng thái. Hoảng sợ, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 20. Toàn thân kinh mạch bị nghẹt, không cách nào vận dụng công pháp. Hành động chậm chạp, tốc độ di động giảm bớt 40. Thời gian kéo dài 10 giây. Ngoại thương xuất huyết, mỗi giây tổn thất sinh mệnh hạn mức cao nhất 3. Lượng máu, duy trì liên tục 10 giây. CMN. Mạnh như vậy, người này nhưng là cấp 30 kim cương cấp boss. Nếu như không tính là Cenobis cái kia, kịch tình boss, thực lực của người này tuyệt đối là hiện nay Lục Thần gặp phải kinh khủng nhất tên. Hơn nữa hắn trên nước hầu như vô giải, trực tiếp từ dưới đất thoát ra, trực tiếp cầm lấy hắn chính là một trận đánh no đòn. Còn thuận tiện cưỡi 3 cái đi bắp, hoảng sợ có thể là quang hoàn giảm phòng. Cùng 8 con chúng nó không sai biệt lắm, nhưng cái này kinh mạch bị nghẹt cùng ngoại thương xuất huyết dường như đều là mới vừa. Tiêu hao va chạm, tạo thành, Lục Thần bây giờ là cấp 28, lượng máu đạt được 205-68, mà cái ngoại thương xuất huyết trực tiếp khấu trừ tỷ lệ phần trăm. Hắn lượng máu càng nhiều, mất máu cũng càng nhiều, còn có cái kia ném mạnh va chạm. Có vẻ như là cố định thương tổn. Trực tiếp bạo 4000 huyết. Lục Thần nhiều máu như vậy số lượng. Bị một trận trực tiếp đánh rớt 4 bản một trong. CMN. Có điểm mạnh mẽ a quảng cáo. Nếu như những tiểu đội khác qua đây đánh hắn. Không làm được xe tăng đã bị giết trong nháy mắt. Giống. Thâm Uyên Cương Thi hướng phía Lục Thần chạy như điên. Người này vóc dáng quá lớn. Một bước là có thể bán ra vài mét. Mã Đức, thật coi lão tử sợ ngươi rồi. Tới, Lục Thần cũng không chạy. Chủ yếu là, coi như là chạy cũng chưa chắc chạy thắng. Toàn thân kinh mạch tắc làm cho hắn tốc độ di động thậm chí không như thường người. Công pháp không có cách nào khác dùng. Thế nhưng Lục Thần còn có thể phổ thông công kích. Lục Thần nhắm ngay thời cơ. Rất nhanh vung ra 3 kiếm. 407, 617, trúng độc, 617, trúng độc, 221-6, gấp 3 bạo kích, 617, trúng độc, 617, trúng độc, 1450, gấp đôi bạo kích, 617, 617, cự khuyết hoành tảo cũng không phải là Lục Thần công kích mạnh nhất chiêu thức. Có thể thương tổn tổng sản lượng rất cao. Thế nhưng muốn nói bạo phát, hay là hắn vật công càng đáng sợ hơn. Cái này vẫn là không có phát động mãnh hổ hạ sơn dưới tình huống. Hắn đã đánh ra 7.775 điểm thương tổn. Nhưng mà, Lục Thần đối với cái tổn thương này vẫn là rất giật mình. CMN, ta hơn 1.000 vật công. Không ra bảo kích chỉ có thể đánh 400 thương tổn. Hàng này phòng ngự thật là cao. Hơn nữa lượng máu cũng cao. Hơn 6 vạn huyết, lại vừa cứng lại thịt. Còn mang khống chế. Đang bị lục thần công kích phía sau. Thâm uyên cương thi đột nhiên lại chui xuống dưới đất. Biến mất không thấy. Ta đi, có ý tứ. Sẽ không chạy chứ. Lục thần suy nghĩ một chút. Boss chắc là sẽ không chạy. Rất có thể hắn lại muốn diễn lại trò cũ. Chính mình đánh boss một lớp. Chỉ rơi không đến 8.000 huyết. Muốn đánh 8 sóng. Nhưng là đối phương cái kia một trận công kích. Trực tiếp giết chết chính mình 1/4 huyết. Nếu như chơi như vậy xuống phía dưới. Chính mình dường như làm bất quá nó a. Không dễ làm a. Sẽ không chết 20 cấp phó bản trong a. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Làm sao làm? Làm sao làm? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.